Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 349. Chương 3481, Thái Âm Chi Loạn 1. Chúng ta không nói có thể giết ai, nhưng bảo mệnh không có vấn đề. Ngươi thì sao? Nếu như Tam Âm Tam Dương không thể để cho ngươi tấn thăng chí tôn, nơi này chỉ sợ sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Ta là phân thân con trai Tu La, ta sẽ chỉ mai táng tại tinh cầu Tu La. Tần Diễm bước ra hư không, tiếp cận Đông Hoàng Thiên Du. Rời khỏi nơi này, đi về phía đông 10 vạn dặm. Sau khi đánh xong, ta đến đó tiếp các ngươi. Đông Hoàng Thiên Du đơn giản căn dặn, mang theo đám vạn đạo thần thụ rời khỏi hư không, di chuyển từ núi Hoang. Sau khi bọn hắn rời khỏi, mấy người Triệu Tử Mạc đánh tới Hoang Hải Âm Tà. Nơi này xác thực nguy hiểm, nhưng đối với những cường giả Hoàng Kim chiến tộc kia, thì còn nguy hiểm. Huống chi, bọn hắn vừa mới dùng huyết tinh tăng lên thực lực, vừa vặn đi thử hiệu quả một chút. Tần Diễm lần này không có tăng lên đến cao mấy trăm dặm lại va chạm bọt biển, mà là xông vào Hoang Hải, muốn trực tiếp phá hư từ địa tầng, sau đó xuyên qua vùng đất Thái Âm cùng Hoang Hải. Hắn muốn giữ lại hoàn cảnh nơi này, mức độ lớn nhất kích phát uy lực uy thế Thái Âm, áp chế Hoàng Kim chiến tộc. Manh ầm ầm, rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt lung lay Hoang Hải yên lặng. Từ nơi cực sâu đáy biển nổi lên kịch liệt ba động, sau khi trùng kích mấy vạn mét biển sâu, thẳng tới mặt biển, hình thành bọt nước mênh mông. Hoang Hải trước đó bình tĩnh không lay động giống như bị đun sôi, mặt biển cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn, phạm vi biển rộng bao trùm trong vạn dặm, thậm chí tác động đến núi hoang xung quanh. Cường giả đang thăm dò dưới đáy biển kinh hồn chạy trốn, còn tưởng rằng là đánh thức quái vật gì. Các cường giả đào mốc bảo vật Thái Âm trong hoang dã xung quanh nhao nhao bay lên không, ngắm nhìn đột nhiên Hoang Hải sao động, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế sao? Răng rắc, lúc này, tiếng vỡ vụn trầm muộn vang lên từ đáy biển, chấn động cả trời đất, để các cường giả đang vây xem bỗng nhiên biến sắc, vô cùng chấn kinh. Đáy biển âm lãnh, địa tầng cứng rắn, trước đó bọn hắn đều từng nếm thử xuống dưới đáy biển đào mốc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai phá vỡ bao nhiêu, càng không có ai đợi quá lâu ở nơi đó. Thanh âm xảy ra bất ngờ giống như có ai đang va chạm đáy biển, lại còn phá trái rồi. Vị đại đế nào, dũng mãnh như vậy? Manh, manh, tiếng oanh minh kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, lung lay Hoang Hải, oanh động dãy núi, địa tầng đứt gãy liên tiếp vang lên âm thanh, giống như đáy biển muốn sụp đổ. Các cường giả vây xem sao động lại khiếp sợ, hận không thể vọt tới đáy biển nhìn tình huống, nhưng bọn hắn thăm dò đến bây giờ cũng không phát hiện nguyên nhân cụ thể khí tức Thái Âm xuất hiện, chỉ là hoài nghi từ đáy biển tiêu tán đi ra, nếu như phía dưới thật có đồ, một khi phá vỡ. Khí tức Thái Âm mãnh liệt mà lên để Hoang Hải mênh mông biến thành Thái Âm chi hải, năng lượng kinh khủng kia nói không chừng có thể trực tiếp chôn vùi linh hồn thần ma. Ầm ầm, răng rắc, mỗi lần va chạm mãnh liệt đều giống như đại địa mẫu khí gầm thét, ba động sôi trào vạn dặm Hoang Hải, trùng kích mấy vạn dặm hoang dã. Mỗi lần va chạm cuồng bạo đều nương theo tiếng vỡ vụn ngột ngạt đến cực điểm, giống như xuyên qua địa tầng nặng nề. Các cường giả vây xem dù rất dao động vẫn nhao nhao lui lại. Cũng không phải thật rời khỏi, mà sáng suốt kéo dài khoảng cách, bảo đảm thời điểm ngoại ý muốn xuất hiện không bị tác động đến. Tần Diễm không ngừng va chạm đáy biển, một lần lại một lần. Cố ý áp chế lực lượng, hãm lại tốc độ, cho võ giả không gian thiên nguyên đuổi bắt thời gian. Nhưng, năm ngày trôi qua, Tần Diễm nơi này gõ gõ, nơi đó nện nện, chẳng đánh trải rộng vạn dặm đáy hồ, toàn bộ đáy hồ đều gõ đến phá thành mảnh nhỏ, cũng chọc giận Thái Âm thụ bên trong vùng đất Thái Âm. Ngươi nhà sao không gõ cửa? Ngươi ngược lại là đi xuống tới. Nếu như không phải chúa tể vừa mới truyền lệnh, không thể nào rời khỏi vùng đất đóng giữ, nó hận không thể tự mình phá vỡ bình chướng, đi ra bên ngoài giáo huấn tên hỗn đản kia. Tần Diễm không ngừng gõ, không ngừng nhảy vào, còn nở rộ ánh sáng, nằm ngài lên bình chướng chăm chú nhìn vào. Thái Âm thụ nổi giận. Lay động chạc cây mãnh liệt, điều động lấy khí tức Thái Âm mênh mông, hỗn đản này nếu đi xuống. Dồn hắn vào chỗ chết, thẳng đến sau năm ngày, Chu Cổ Lực đang ẩn nấp bắt được không gian ba động mãnh liệt đang nhanh chóng tới gần phía nơi này, đến rồi. Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ thú phóng thích gần sóng không gian mênh mông, bao vây lấy bọn hắn cùng Triệu Tử Mạc Tam Túc Thiềm, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Các ngươi đến bên cạnh ta, ta phá vỡ trước tiên mang ta giấu kỹ. Tần Diễm lay động chiến khu, hóa thành đại địa mẫu đỉnh, ép đến phía trên địa tầng tràn đầy vết nứt, chỉ cần một kích cuối cùng. Vạn dặm đáy biển nhất định sụp đổ, triệt để xuyên suốt vùng đất Thái Âm, hắn còn tập hợp đồ Thái Dương một cấm khu, bất cứ lúc nào chuẩn bị phối hợp với đồ thái âm, bổ khuyết tăng cường thái cực nội hải. Bây giờ là tài nguyên hai cấm khu, sinh ra trùng kích cực lớn đối với cảnh giới, chỉ cần lại thêm một đôi, hẳn là có thể làm được. Giờ khắc này, Tần Diễm thật kích động, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, có thể có cơ hội bước lên vấn đề chí tôn. Nhưng một ngày này vẫn thật sự là tới. Dừng lại, ngừng. Phía trước là nơi nào? Trong hư không, đội lục soát còn không có đến Hoang Hải, Hoàng Kim chiến tộc trong đội ngũ đã cưỡng ép bất ngừng trước mặt cường giả không gian, tản ra, ra. Thiên Nguyên Hỗn Độn chiến khu ra hiệu bọn người không võ toàn bộ dừng lại, sau đó an bài đế cấp Tham Lang cùng đế cấp Âm Ảnh đến xung quanh Hoang Hải dò xét, uy lực thái âm thật mạnh. Phía trước là phiến đội hải sao, bên trong cất giấu cái gì? Sắc mặt bọn người Kim Thái Thiên nghiêm túc, làm Hoàng Kim chiến tộc, tu luyện uy lực thái dương, bọn hắn vô cùng mẫn cảm đối với năng lượng thái âm. Tần Diễm lần đầu tiên phá trái địa tầng, thời điểm dẫn phát tai nạn, trong không khí đã có cổ uy lực thái âm. Tần Diễm hơn 2 tháng trước phá trái nơi kia, trong không khí cũng có uy lực thái âm. Bọn hắn đồng thời nhớ tới Tần Diễm trước đó chủ động bại lộ 2 nơi, nhưng khí tức thái âm nơi đó đều rất yếu ớt, bọn hắn vội vã đuổi bắt, cũng không có cẩn thận điều tra. Nhưng nơi này, ở hai bên vạn dặm hải dương chiếm cứ khí tức thái âm kinh khủng, mấy vạn dặm sơn hà xung quanh đều bị ăn mòn. Điều này nói rõ dưới mặt đất khẳng định có cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thái âm thụ. Kim Hàn Thiên cùng Kim Thanh Thiên đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lúc trước gặp được Tần Diễm trong cấm khu Thái Dương. Tên điên này đang thăm dò thái âm cùng vùng đất Thái Dương khắp nơi. Không đúng, hắn là vũ khí, không thể nào tu luyện, hắn càng là uy lực sơn hà, tìm âm dương không có ý nghĩa. Toàn thể cảnh giới, một khi phát hiện, đánh cho đến chết cho ta. Thái Thản Cự Ưng mặc kệ đây là nơi nào, ra hiệu tất cả thanh đồng quỷ tượng chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc cũng tìm được tung tích của Tần Diễm, lần này nói cái gì cũng không thể để hắn chạy trốn. Thanh đồng quỷ tượng lên cơn giận dữ, ấn ký trong thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt, một khi xác định là Tần Diễm, bọn hắn không tiếc hết thảy đánh giết, nhất định phải bảo vệ uy danh thanh đồng quỷ tượng thế hệ này, tuyệt đối không thể lại hủy trong tay Tần Diễm. Cũng không lâu lắm, Tham Lang cùng Âm Ảnh lần lượt trở về, phân biệt mang về 2 tin tức. Có người đang va chạm đáy biển, tiếp tục 5 ngày. Trong 5 ngày, trong hải dương tràn ngập uy lực thái âm đang không ngừng tăng cường. Tần Diễm ở chỗ này, nhưng, giống như phát hiện chúng ta, đột nhiên liền ngừng. Sắc mặt Thiên Nguyên hơi biến đổi. Phát hiện, là thông qua không gian, hay thông qua cái gì, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Không đợi thanh đồng quỷ tượng cùng Hoàng Kim chiến tộc kịp phản ứng, toàn bộ cường tộc không gian Thiên Nguyên lấp lóe đến bên cạnh Thiên Nguyên, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Lý do rút lui rất sung túc, bọn hắn không thể để cho Chu Cổ Lực phát hiện là bọn hắn đang phối hợp cùng thanh đồng quỷ tượng. Nhưng, không võ rút lui quá đột nhiên, thanh đồng quỷ tượng cùng Hoàng Kim chiến thuyền đều vội vàng không kịp chuẩn bị quăng ra hư không tại chỗ. Hơn 10 vị thần cấp thanh đồng, 4 vị đế cấp thanh đồng. Cộng thêm Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, để mấy thiên địa vạn dặm đột ngột tiếp nhận một cổ trọng áp, mặt biển sôi trào đều bỗng nhiên trầm xuống mấy phần. Mà 5 chiếc Hoàng Kim chiến thuyền hiển hiện để kim quang chói mắt rọi khắp thiên địa, để thái dương khí tức mênh mông trùng kích thái âm. Trong nháy mắt khí tức thái âm chiếm cứ giữa thiên địa sôi trào, mênh mông nội hải đều nhấc lên sóng cả, chủ động chống cự uy lực thái dương xâm nhập. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng giống như chọc giận vùng đất thái âm, sâu trong đáy biển, Tần Diễm không chần chờ chút nào, phóng thích siêu cấp trọng áp mấy trăm vạn dặm sơn hà, gần như giả mang ép vỡ đáy biển. Đáy biển đến vùng đất thái âm, còn có mấy vạn mét chiều sâu, sớm đã trải rộng các vết nứt thô to đến hàng vạn mà tính, như là như vực sâu giăng khắp nơi. Thời khắc này bạo kích để đáy biển sụp đổ toàn diện, xé rách bình chứng thái âm, ầm ầm, hải triều chảy ngược vùng đất thái âm, mang theo cự thạch nặng nề xâm lấn toàn diện. Vùng đất thái âm yên tĩnh kéo dài thời gian vô tận bị triệt để đánh vỡ, khí tức thái âm phong tồn thời gian vô tận cũng theo hải triều nghịch đảo rớt vào đại dương mênh mông. Thái âm thụ bị đại dương mênh mông xâm nhập, còn bị cự thạch trùng kích, triệt để bạo nộ. Không lo được chúa tể nhắc nhở, nó rút ra rễ cây thu trọng, quơ chặt cây chí âm chí hàn, điều khiển tính ra hàng trăm thái âm chi hà, đón hải triều chảy ngược cùng rơi xuống cự thạch, lao thẳng đến hải dương. Tên hỗn đản kia đâu? Cái tên không biết sống chết kia đâu. Thái âm thụ phát ra hắc ám tê khiếu kinh khủng, xâm nhập mênh mông hải dương. Tần Diễm đâu, chạy, trước khi phá vỡ địa tầng, hắn đã xuất thế để cuốn Chu Cổ Lực đi. Mà thái âm thụ không biết cụ thể là ai đang gõ cửa. Cho nên, Khi Thái Âm Thủ huy động dây leo tráng kiện, dẫn dắt Thái Âm Chi Hà giống như hắc long nghịch hành giết ra mặt biển, trước tiên liền khóa chặt Nam Nghiên Thái Dương trên không trung, thậm chí không kịp phán đoán, cổ uy lực Thái Dương để hắn chán ghét cùng tức giận, để tất cả lửa giận của hắn có nơi để trút xuống. Thái Âm Thủ. Bọn người Kim Hàn Thiên bỗng nhiên biến sắc, quả nhiên là Thái Âm Thủ. Cổ khí tức âm u đập vào mặt để bọn hắn đau đớn khó chịu, mà uy lực Thái Dương trong thân thể giờ phút này không bị khống chế bộc phát toàn diện, giống như từng vòng mặt trời sáng chói. Từng kim ô vỗ cánh, chống đỡ Thái Âm Chi Hải như đang phát điên, trấn áp tràn ngập đất trời. Phản ứng mãnh liệt vừa ra đối với Thái Âm Chi Thụ mà nói không khác gì tuyên chiến trực tiếp nhất, chính là ngươi. Chết! Thái Âm Thụ cao tới vạn mét, rễ già như rồng, chặt cây như sấm, bộc phát ra uy lực và năng lượng chí tôn cấp siêu cấp, thẳng đến hoàng kim chiến thuyền, tản ra, lùng bắt bọn người Triệu Tử Mạc, không cần phải để ý đến chỗ này của ta. Kim Dịch khẽ nhíu mày, lui ở hai bên, tự mình nghênh đón Thái Âm Thụ. Đại Huyền Thiên, ngàn vạn coi chừng. Vẻ mặt bọn người Kim Hàn Thiên vô cùng nghiêm trọng, đây chính là Thái Âm Thụ, tương đương với Thái Âm Chi Nguyên thế giới chúa tể, thực lực tuyệt đối khủng bố. Mà giờ khắc này bộc phát khí tức càng làm cho huyết mạch của bọn hắn đều cảm nhận được áp chế khó nói, nên lời, Thái Thản Cự Ưng rất nhanh ổn định, gào thét động thiên. Kim Dịch, cần phải ngăn lại Thái Âm Thụ, Hoàng Kim Chiến Tộc, thiêu đốt không gian cho ta, ngăn chặn Chu Cổ Lực, Thanh Đồng Quỷ Tượng còn lại theo ta, trấn áp Tần Diễn. Thanh Đồng Quỷ Tượng tản mát liên tiếp gầm thét, toàn thân căng cứng, Thanh Đồng Chiến Khu bộc phát ra khí thế áp bách nặng nề, lưu chuyển lên ý lạnh không thể phá vỡ. Nhào nhào đánh tới hoang hải đang sôi trào, trong hải dương tràn ngập khí tức thái âm cực lạnh, nhất là giờ phút này khí tức thái âm nghịch tập xâm nhập trong địa tầng, để mênh mông hải dương cơ hồ biến thành thái âm chi hải, sinh ra cực lớn xâm nhập đối với Thanh Đồng Quỷ Tượng bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có linh hồn cùng luân hồi, nhưng khí tức thái âm rõ ràng đang ăn mòn Thanh Đồng Chiến Khu bọn hắn, càng xâm nhập quỷ nguyên trong thân thể bọn họ, thần cấp Thanh Đồng Quỷ Tượng đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn, nhưng ấn ký trong thân thể thức tỉnh, bọn hắn dần dần lâm vào cuồng nộ, gần như bạo tẩu trùng kích hải triều, đuổi giết đáy biển. Thái Thản Cự Ưng dương cánh hơn 500 dặm huy động hai cánh, nhấc lên vòng xoáy hoành kích hoang hải, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ đại dương mênh mông. Nơi cực sâu địa tầng, vùng đất Thái Âm. Sau khi Thái Âm Thụ rời khỏi mặt biển, Tần Diễm trước tiên vọt tới nơi này. Mặc dù hải triều cuồn cuộn đảo loạn nơi này, cự thạch rơi xuống vùi lấp nơi này, nhưng những Thái Âm huyền thiết, Thái Âm tinh túy các loại hình bảo vật vẫn vô cùng đáng chú ý, tùy tiện liền bị khóa chặt. Thời gian cấp bách, Tần Diễm ra tay quả quyết, phát hiện một viên cuốn đi một viên, trực tiếp nhét vào trong đỉnh lô. Sau khi mỗi một viên Thái Âm bảo vật tiến vào, hắn đều sẽ trước tiên điều động năng lượng Thái Dương Đồ tương ứng, chìm đến đáy biển Thái Cực trong nội hải. Bởi vì Thái Cực đã thành hình, đối kháng biến thành chung dung, đồng thời bắt đầu diễn biến, cho nên không cần lại một lần nữa diễn biến. Thái Âm cùng Thái Dương Đồ không ngừng rơi xuống, tương đương với đang tẩm bổ cùng phong phú Thái Âm nội hải. Thái Cực nội hải rung chuyển cùng mãnh liệt, bắt đầu diễn biến ra uy lực lưỡng nghi cực mạnh, trùng kích Huyền Hoàng Hải Dương. Hai tháng trước quá cực động đảng đã trợ giúp Tần Diễm tăng lên một lần thực lực, chỉ còn kém một chút xíu như vậy. Bây giờ theo càng ngày càng nhiều năng lượng rót vào, Thái Cực mãnh liệt, Huyền Hoàng sôi trào, cảnh giới đang mãnh liệt lắc lư, rốt cuộc cũng hoàn thành đột phá chí tôn. Tần Mệnh tạo nên chính bộ phân thân cho Tần Diễm, bởi vì thời gian thành hình có hạn, cho nên cảnh giới có mạnh có yếu. Theo lý thuyết, sau khi Tần Mệnh biến đổi đến chúa tể, hoàn toàn có thể cho mẫu đỉnh trở lại đại địa, tăng lên cảnh giới, nhưng Tần Mệnh không làm thế. Một là không hy vọng tất cả mẫu đỉnh đều hoàn toàn do thế giới của hắn tạo nên, cái này bằng với ép khô uy lực cửu châu, cho nên hy vọng mẫu đỉnh ở bên ngoài cướp bóc năng lượng, tự mình trưởng thành. Hai là tạo nên chí tôn tiêu hao năng lượng quá kinh khủng, hắn không hy vọng quá nhiều năng lượng đều giao cho hài tử mình. Thứ ba, Tần Mệnh không hy vọng Tần Diễm quá cường đại, dễ dàng sinh sôi vốn là lòng kiêu căng khác hẳn với người bình thường. Cho nên bên trong chín bộ phân thân, chỉ có bộ thứ chín là chí tôn chân chính, tám bộ còn lại để bọn chúng mình trưởng thành. Nhưng, muốn thăng lên tới chí tôn, khó khăn cỡ nào, Tần Diễm cho đến bây giờ, chỉ là thứ tám cùng thứ bảy tăng lên tới chí tôn. Sau đó không ôm hy vọng, nhưng bây giờ, phân thân mẫu định thứ 5 vậy, mà sớm hơn phân thân thứ 6, hoàn thành đột phá cuối cùng ở nơi này. Tần Diễm, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngươi hôm nay nhất định phải chết, là bị Thanh Đồng Quỷ Tượng sỉ nhục mà chết, vì ngươi cuồng ngạo mà chết. Lưu Quang Thiên Tinh Viên xông lên phía trước nhất, Mặt ngoài chiến khu cứng rắn giá lạnh lóe ra lưu quang chói mắt, khuấy động ba động thần bí cùng loại với thời không. Giờ khắc này bộc phát, quỷ nguyên phun trào năng lượng, tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn đánh xuyên thái âm triều dân, người đầu tiên giết vào sâu trong đáy biển. Làm cường giả nhanh nhất trong đội ngũ bây giờ, nhất định phải phát huy ra ưu thế. Mà như huy hoàng thế này cũng hẳn là do hắn đến dẫn dắt. Lưu quang thiên tinh viên liều mạng thôi động quỷ nguyên, như đang xuyên qua thời không, mạnh hơn hết thảy, cắt đứt hết thảy. Hắn không phải thiên tinh viên chân chính, cho nên quỷ nguyên dùng bao nhiêu ít hơn bấy nhiêu, mà lưu quang thiên tinh viên chân chính cực kỳ hiếm thấy, rất khó bổ sung quỷ nguyên, cho nên dưới tình huống bình thường, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không vận dụng quỷ nguyên. Nhưng hôm nay, hắn triệt để phóng thích quỷ nguyên của mình, chỉ vì dây dưa kéo lại Tần Diễm, chỉ vì bắt lấy công đầu vô hạn vinh quang. Ở nơi đó, Tần Diễm, cùng ta chiến một trận. Đừng lại chạy trốn giống như chuột. Xuất ra đạm phách con trai Tu La của ngươi. Đến đây. Lưu quang thiên tinh viên xa xa nhìn thấy cường quang cuồn cuộn sâu trong hải triều, tinh thần phấn chấn, tốc độ càng nhanh, xua tan thái âm hải triều sôi trào, thẳng đến đầu nguồn cường quang. Tần Diễm biến thành mẫu đỉnh đang trấn áp vùng đất thái âm, hoàn thành đột phá cuối cùng. Huyền hoàng cuồn cuộn bên trong mẫu đỉnh, sơn hà diễn biến, khi thì như khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh, khi thì như sơn hà tiêu tan, vạn vật quy hư. Tại chân thực cùng trong hư vô, một cổ khí tức âm dương đang chảy, đang diễn biến cùng tiêu tan, một đạo ánh sáng hồng mông đang lóe lên. Tần Diễm, cùng ta chiến một trận. Lưu quang thiên tinh viên nhanh chóng giết tới, toàn thân bộc phát lưu quang như là khai phách không gian, rối loạn thời gian, lực lượng thời không tại thời khắc này nghịch loạn cuồn cuộn. Trong chớp mắt, bên trong mê quang vậy mà xuất hiện chính vị lưu quang thiên tinh viên, bộ dáng, năng lượng, lại đồng thời bạo phát ra thế công. Đây không thể nghi ngờ là thế công tựa như hủy diệt, đây là năng lực khủng bố có thể trực tiếp oanh sát đại đế. Nguyên lý đơn giản, chính là bộc phát một quyền, sau đó ngược dòng thời gian, trở lại lúc ấy, sau đó tiếp tục bộc phát, như thế lặp lại. Nhưng, muốn ở trong chớp mắt, lực lượng thời không diễn biến đến trình độ như vậy, hình thành chính bản thân cường lực điệp gia, vẫn cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế của hắn. Đối với tiêu hao quỷ nguyên càng là kinh người. Cho dù là lưu quang thiên tinh viên chân chính cũng rất khó làm đến một bước này, tại thời khắc này tập kích, tại chiến trường huy hoàng này, lưu quang thiên tinh viên làm được, tương đương với chính bản thân mình, bạo phát trọng quyền đế cấp vào mẫu đỉnh đang trấn áp địa tầng. Thời không rối loạn, thanh đồng chiến khu bộc phát ra trọng quyền mang theo lực trùng kích cùng lực phá hoại không có gì sánh kịp, đủ để băng diệt sơn hà, dưới điệp gia gấp 9 lần. Rắn rắn chắc chắc đánh vào bên trên mẫu đỉnh, ầm ầm, giống như hai viên tinh cầu đụng vào nhau. Mẫu đỉnh chấn động mãnh liệt, ánh sáng huyền hoàng mất khống chế sôi trào, tràn diện bên trong như thiên địa sụp đổ, không gian rối loạn. Nhưng, sau khi mẫu đỉnh lướt ngang hơn trăm dặm, lại lù lù không ngã, vững vững vàng vàng chống đỡ cổ bộc phát cực hạn. Ngược lại là cánh tay lưu quang thiên tinh viên tại một khắc cuối cùng vỡ vụn, chật vật tháo chạy. Không thể nào. Lưu quang thiên tinh viên bỗng nhiên biến sắc, phát ra gầm thét không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thanh đồng quỷ tượng, thanh đồng chiến khu đế cấp. Tuyệt đối có thể đối kháng cùng mẫu đỉnh, huống chi còn là chính đạo liên kích, không nói đánh nát mẫu đỉnh, chí ít có thể nhấc lên mười mấy vòng. Kết quả, bình yên vô sự. Manh, thái cực luân chuyển bên trong mẫu đỉnh, huyền hoàng bạo động, cổ âm dương khí tức cùng hồng mông ánh sáng va chạm mãnh liệt, hóa thành một dòng lũ kinh thế, như là một cổ thế giới chi nguyên, một uy lực sáng thế, mãnh liệt xoay chuyển, đánh về phía lưu quang thiên tinh viên. Lưu quang thiên tinh viên ý thức được là lạ, nhưng nếu giết tới liền liều chết dây dưa, tuyệt đối không thể lùi bước nửa bước. Ấn ký bộc phát, quỷ nguyên nở rộ. Lưu quang thiên tinh viên lần thứ hai bộc phát tuyệt kỹ, rối loạn thời không, thể hiện ra đỉnh cấp sát chiêu chính quyền liên kích. Nhưng, bên trong thế công của Tần Diễm có âm dương, có hồng mông, tức có thể diễn biến thời không, càng có thể ổn định thời không. Trước khi lưu quang thiên tinh viên đối mặt công kích, lực lượng thời không bỗng nhiên ổn định, tám quyền sau hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Keng. Dòng lũ kinh thế bạo kích lưu quang thiên tinh viên, cổ uy lực sáng thế, sơn hà trọng thế, vỡ nát nó tại chỗ. Thanh đồng chiến khu không thể phá vỡ của lưu quang thiên tinh viên phá thành mảnh nhỏ, giống như thiên thạch va vào địa tầng phá toái. Mẫu đỉnh sôi trào lên ánh sáng huyền hoàng mênh mông, hóa thành trăm ngàn dặm chiến khu, lật tung đại địa, đuổi kịp lưu quang thiên tinh viên. Ngươi, chí tôn. Lưu quang thiên tinh viên kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng muốn thôi động năng lượng quỷ nguyên. Nhưng trước đó cực hạn tiêu hao đã để quỷ nguyên khô kiệt, vội vàng phóng thích hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả như dự đoán. Ầm ầm, Tần Diễm đánh nát lưu quang thiên tinh viên, đạp tan địa tầng, bay thẳng lên trời. Mục tiêu là Thái Thản Cự Ưng, hắn muốn kiểm tra siêu cấp chiến lực Chí Tôn chiến khu của mình. Rầm rầm rầm, Thái Thản Cự Ưng dương cánh mấy trăm dặm, hình thể cực lớn đến khủng bố, hắn hoác loạn hải triều, cuồn cuộn đáy biển, tiếng gáy ta nhào về phía ánh sáng vô tận đang dâng lên từ phía dưới. Tần Diễn, tên điên này vậy mà không có chạy trốn, quả nhiên có chút đàn phách. Nhưng ngu xuẩn, Thái Thản Cự Ưng bỗng nhiên thu liễm hai cánh, tốc độ tăng vọt, thanh đồng chiến khu như biến thành chiến binh tuyệt thế. Thời điểm biển cổ thanh đồng được dựng dục ra là thần cấp, muốn tăng lên tới đế cấp, cần quỷ bí cấm khu không ngừng rèn luyện, càng cần hơn hấp thu càng nhiều kim loại quý giá cấp vũ trụ, có thể tới Chí Tôn cấp, trình độ cứng cáp đã có thể đâm cháy một viên tinh cầu đế cấp. Cường quang nở rộ, bành trướng lóa mắt. Trống, Tần Diễm phóng lên tận trời, huyền hoàng thủy triều tràn ra từ toàn thân, như thác nước lao nhanh, như giang hà vần quanh. Hắn nắm chặt nắm đấm, gầm thét như sấm, ngang nhiên đánh tới móng vuốt Thái Thản Cự Ưng. Trong chớp mắt, thái cực nội hải trong cơ thể oanh minh, khí tức âm dương dẫn động huyền hoàng diễn biến hắn như muốn triệt để biến thành mấy trăm vạn dặm sơn hà. Mà lực lượng mấy trăm vạn dặm sơn hà cũng tại thời khắc này hội tụ ở cánh tay, banh, răng rắc, cực hạn va chạm, dị thường ngột ngạt, như là hai viên tinh cầu đế cấp đối oanh. Khu vực va chạm đổ sụp tại chỗ, không gian phá thành mảnh nhỏ, như vết nứt hư không xé rách hào hạn ôn dương, tách rời mấy vạn dặm núi hoang. Ngay sau đó năng lượng bạo tạc và sóng âm dọc theo vết nứt trùng kích mấy vạn dặm, để chiến trường đang muốn khởi xướng đối chiến đều lọt vào tàn phá thảm liệt. Hoàng kim chiến thuyền bị vết nứt xé rách, bị năng lượng trong cái khe trùng kích, toàn bộ bạo tạc, chiến thần cùng đại đế phía trên đang muốn bay lên không đều bị nổ tung bao phủ. Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú vừa mới xông ra hư không, xuất thế săn giết hoàng kim đại đế, cũng bị vết nứt đột nhiên xuất hiện cùng năng lượng bao phủ. Triệu Tử Mạc cùng Tam Túc Thiềm đang dẫn phát thiên kiếp cũng bị đại dương mênh mông nghịch loạn nuốt hết, bị năng lượng xé nứt thiên địa bạo kích. Kim Dịch cùng Thái Âm Thụ lập tức dừng lại chiến đấu, phóng thích Chí Tôn uy lực, ngạnh kháng cổ ba động cường đại, để bọn hắn cảnh giác. Ầm ầm, vạn dặm đại dương mênh mông trực tiếp sôi trào, nổ tung từ bên trong, hải triều ngập trời ngàn vạn trọng, khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích mênh mông mây mù. Càng có hải triều bị vết nứt hư không nuốt hết, bị lỗ đen quét sạch, mà bên trong rung động do hoang hải bạo động, còn có một cảnh tượng càng rung động. Một đầu cự ưng cất tiếng gáy to lấy cánh lớn triển khai mấy trăm dặm tạo nên thanh đồng cuồng phong, giống như muốn ổn định thân thể, nhưng vẫn bị một người khổng lồ trăm dặm chấn vỡ móng vuốt, đánh về phía ngực. Xung quanh hai siêu cấp cự linh là vết nứt không gian đổ sụp cùng lỗ đen, là hải triều xoay loạn, cùng số lượng lớn thanh đồng cự thú đang gào thảm. Rung động, thảm liệt, Tần Diễm gầm thét giận bắn khung trời, đánh nát móng vuốt Thái Thản Cự Ưng trước đó nắm qua hắn, đánh về phía lồng ngực cự ưng. Một cổ sơn hà đại thế không có gì sánh kịp nổ tung từ toàn thân, sôi trào, diễn biến, phóng lên tận trời, che mất Thái Thản Cự Ưng. Móng vuốt Thái Thản Cự Ưng vỡ vụn, lồng ngực lõm, ngay sau đó bị năng lượng khủng bố va chạm, toàn thân mất khống chế, tháo chạy khung trời. Một Chí Tôn 100.000 năm, một tân tấn Chí Tôn. Theo lý thuyết rất khó phân ra thắng bại, nhưng Thái Thản Cự Ưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Diễm vậy, mà lên tới Chí Tôn. Đây hoàn toàn là vấn đề khác biệt cảnh giới, cùng loại với chênh lệch đế và thần, cho nên hắn chỉ chăm chú, chỉ dùng sức, mà Tần Diễm thì bộc phát toàn diện, phóng thích không giữ lại chút nào, thừa dịp nghi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Diễm hoàn toàn không cho Thái Thản Cự Ưng cơ hội phản kích, tiếp múa loạn, khẩn thiết thông thiên, cuồng lực vô biên, đánh Thái Thản Cự Ưng nhanh lùi lại gần nghìn dặm, cơ hồ muốn xô ra hỗn độn hư không. Trống, đến lúc này Thái Thản Cự Ưng mới miễn cưỡng ổn định, Long Vũ toàn thân đều bộc phát. Mặc dù Long Vũ rời khỏi hơi có vẻ chật vật, nhưng đều tiến đến hư không, nói không chừng muốn để cho chủ nhân chú ý, nhất định phải thay đổi cục diện. Hắn đại biểu cho sức chiến đấu một tầng cao nhất của nhóm thanh đồng quỷ tượng mới, thời gian qua đi 300.000 năm lần nữa giao phong cùng mẫu đỉnh Tần Diễm, há có thể dẫm vào vết xe đổ cũ. Manh, rầm rầm rầm, 100.000 chiếc Long Vũ âm vang tranh minh, toàn bộ nổ tung, dâng lên thủy triều cương khí cuồng liệt, xua tan vạn dặm mây mù. Mỗi sợi đều tầm chừng trăm thước, trình độ cứng cáp có thể so với áo giáp, cũng là bảo vật hộ thể mạnh nhất của Thái Thản Cự Ưng. Đường theo khí tức nặng nề tràn ngập đất trời, 100.000 sợi Long Vũ bay loạn trụ, lít nha lít nhít đánh vào Tần Diễm. Thân thể Tần Diễm tiếp tục bộc phát, rốt cuộc cũng bị ngăn chặn, quả thực là đứng ở không trung. Mà những sợi Long Vũ kia cứ như là có sinh mệnh, trong quá trình bạo kích, mạng lớn đều là bám vào đến trên người hắn. Mặc dù số lượng tán loạn đến mấy vạn, nhưng vẫn hơn 3 vạn thành công cận thân. Tần Diễm vừa muốn điều động Huyền Hoàng Sư Tang, kết quả ầm ầm tiếng vang, 30.000 sợi lông vũ này lại đột nhiên giao hòa, ngưng tụ thành đôi cánh, mãnh liệt mở rộng ra, tràn diện oanh oanh liệt liệt giống như là tăng thêm cho Tần Diễm một đôi cánh. Nhưng cánh thao túng quyền không phải tại mình Tần Diễm, mà là Thái Thản Cự Ưng, tương đương với cưỡng ép khống chế Tần Diễm. Chiến khu thẳng tắp của Tần Diễm mất khống chế, bị đôi cánh lớn cuồng kích, mang theo xông về Thái Thản Cự Ưng. Tần Diễm, ta thay tộc dân đã từng của ta, lấy mạng ngươi. Quỷ nguyên trong thân thể Thái Thản Cự Ưng kịch liệt bộc phát, giống như dung nham lao nhanh trùng kích toàn thân, thanh đồng chiến khu trở nên nóng hổi, cũng thực hiện lực lượng bạo tăng. Hắn căng mạnh móng vuốt còn sót lại, xoay tròn nằm ngoài gió lốc rít gào, đánh về phía Tần Diễm. Bọn hắn đều không được, ngươi tính là cái rắm gì? Toàn thân Tần Diễm bộc phát khí thế nặng nề, cưỡng ép khống chế lại cơ thể bị đôi cánh lớn kéo lấy, nắm chặt nắm đấm chính diện nghênh kích. Nhưng, trong đang lúc đối oanh, toàn bộ lông vũ phía sau lưng hắn lại hòa tan, biến thành một con cự mãng đồng xanh quay quanh, mở ra đôi cánh lớn, bỗng nhiên kéo xuống phía dưới, để Tần Diễm đang bay lên trời cưỡng bức dừng lại. Kỳ thật Tần Diễm đã làm xong bị chuẩn bị ảnh hưởng, nhưng nghĩ tới tràn diện là hai cánh sẽ ở thời khắc sống còn mang theo hắn xoay chuyển, không nghĩ tới chính là, lại còn có thể biến thành rắn, ngăn chặn hắn. Mặc dù chỉ là ngăn chặn, tốc độ chậm lại, cục diện lại từ cường cường đối oanh, biến thành tập kích cùng phòng ngự, càng làm cho khí thế hắn mãnh liệt danh dụng bị vô tình đảo loạn. Cảnh giới, bộc phát. Một bên nắm giữ chủ động, một bên đột nhiên chật vật. Trong chớp mắt, thắng bại đã định, ầm ầm. Cánh tay Tần Diễm run rẩy, vết nứt răng rắc lan tràn, nương theo sự run rẩy, chiến khu hùng vĩ của hắn giống như viên thiên thạch phá vỡ từng tầng màn trời, đánh tới sơn hà rộng lớn. Mà thanh đồng cự xa lại lần nữa diễn biến, hóa thành một đôi cánh lớn, bạo kích tới trời, nhấc lên cuồng phong cương khí vô tận. Đây là kim loại có sinh mệnh, có thể tùy tiện chuyển hóa giữa chất lỏng cùng thể rắn. Tần Diễm vừa muốn thừa cơ tránh khỏi, kết quả bị cưỡng ép xé rách, bị ép nghênh kích, Thái Thản Cự Ưng nhanh chóng đánh giết, như thiểm điện to lớn, đối diện lao tới, khí thế nặng nề giống như thiên uy giáng lâm, che đậy trời đất, tăng vọt lực lượng đánh rách tả tơi bầu trời, như là phá trái thời không vạn cổ. Nhưng, kinh nghiệm chiến tranh của Tần Diễm quá phong phú, dù là đang bị cưỡng ép khống chế, nhưng hỗn loạn mất khống chế cũng chỉ trong chốc lát, hắn thuận thế gia tốc, thời khắc đối diện chạm vào nhau. Xảo diệu dự thế dùng thế, cùng móng vuốt sượt qua người, hai tay xuất kích, đánh về phía cổ Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng kinh hồn né tránh, đồng thời thu động hai cánh trên người Tần Diễm mãnh liệt nhấc lên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thái Thản Cự Ưng tránh khỏi đả kích trí mạng của Tần Diễm. Tần Diễm không thể bóp lấy Thái Thản Cự Ưng, lại tạm thời thoát khỏi đánh giết. Thiết bị kê, chỉ cần vật liệu không thay đổi, chủ tử ngươi làm đồ ăn, lão tử theo gặm đến. A a a, Tần Diễm hét lớn, tiếng như lôi đình. Cuồng kích bầu trời, Huyền Hoàng toàn thân hắn kịch liệt trùng kích hai cánh đồng xanh. Hai cánh quả quyết muốn rời khỏi, nhưng Huyền Hoàng, sau khi che mất bọn chúng, uy lực thái cực ẩn tàng lập tức bên trong khôi phục, để mê quang Huyền Hoàng trực tiếp biến thành sơn hà nặng nề, lan tràn hơn vạn dặm. Răng rắc giòn vang, vạn dặm sơn hà đè sập hai cánh trăm dặm, mang theo bọn chúng nhanh chóng rơi xuống. Tần Diễm cường thế thoát khỏi hai cánh kim loại, gầm thét đuổi giết Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng khó có thể tưởng tượng, gia hỏa này lại thật biến thành chí tôn cấp, đế cấp đến chí tôn, tuyệt đối không chỉ là bằng vào năng lượng tẩm bổ liền có thể làm được, huống chi loại vũ khí như Tần Diễm này, lại chỉ là phân thân, bất luận là tiềm lực, hay là tư chất, kỳ thật đều đã là định hình, đột phá bình thường so với sinh ra sinh linh bình thường, đều muốn khó hơn rất nhiều. Nhưng, từ cục diện trước mắt đến xem, một khi loại binh khí này đột phá, mẫu thân nó, thực lực thật không phải chỉ là mạnh bình thường. Oanh, rầm rầm rầm. Tần Diễm cùng Thái Thản Cự Ưng giết tới điên cuồng, dù sao cũng đều là kẻ địch sống còn, càng là chí tôn cao ngạo, đánh nhau, đều là không chút nào mập mờ, càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng điên cuồng. Trọng quyền bạo kích, đó là viễn cổ thanh đồng, cùng vô tận sơn hà va chạm, khung trời cuồn cuộn, không gian vỡ vụn, âm thanh khủng bố như thiên nộ, khuấy động mấy vạn dặm đất trời. Đại thế khuấy động. Uy lực đồng xanh pháp lệnh kim loại thế gian, uy lực sơn hà hiệu lệnh 10 vạn dặm đại địa. Đánh gọi là thiên băng địa liệt, sơn hà lật úp, bên ngoài vạn dặm, kim dịch cùng thái âm thần thù giết tới cực hạn, thái dương cùng thái âm va chạm cực hạn, để âm dương nghịch loạn, đất trời thất sắc, thế giới đại đạo như muốn sụp đổ. Giữa không gian mênh mông, như là không ngừng tại chuyển đổi giữa ban ngày cùng ban đêm, càng bộc phát ra bát quái quét sạch sơn hà vô tận, như là muốn nghịch biến càng khôn. rời khỏi thế giới đại đạo. Bốn chí tôn ác chiến, để mấy vạn dặm triệt để biến thành chiến trường. Tất cả hoàng kim chiến tộc cùng thanh đồng quỷ tượng muốn nhúng tay đều bị chật vật lật tung, không thể không kéo ra khỏi khu vực vạn dặm, mà còn đều bị bạo động trùng kích đến kinh hồn lạc phách. Tập kết, tập kết. Đa Thiên Quy, Kim Hằng Thiên và cả đám nhao nhao la lên, kêu gọi các cường giả bị tách ra tập kết. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Dựa theo phỏng đoán, đây chỉ là một cuộc chiến trấn áp, ngoài ra còn là bao vây chặn đánh. Chính Thái Thản Cự Ưng đã có thể trấn áp Tần Diễm, hơn nữa là mấy hiệp sẽ liền kết thúc. Sau đó bọn hắn phụ trách giam cầm không gian, săn bắt bọn người Triệu Tử Mạc đang chạy trốn. Mẫu thân nó, ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại bạo phát cuộc chiến chí tôn. Lại còn là bốn vị chí tôn. Chí tôn nha, siêu cấp tồn tại phía trên đế cấp, cường giả khủng bố cấp vũ trụ, vậy mà lại đánh nhau tại nơi này. Mà còn là cuộc chiến âm dương cùng cuộc chiến sơn hà cực đoan nhất, mấy vạn dặm đều triệt để biến thành chiến trường, còn không ngừng mở rộng. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều bị tách ra. Mặc dù bọn hắn có ưu thế số lượng cùng cảnh giới, nhưng bọn hắn vẫn bị tản ra, mà khoảng cách tản ra lại rất xa, bộ phận đều gặp nhau trong mấy trăm đến hơn ngàn dặm, một ít càng là ở ngoài mấy ngàn dặm. Một tôn hoàng kim chiến đế đang khiêng một chiếc chiến thuyền phá toái nhanh chóng bay đi, không gian đất trời lọt vào chí tôn trùng kích, lay động mạnh liệt, hắn trông rất chật vật, vẻ mặt lại kiên nghị, bộc phát uy lực thái dương, thô lỗ đánh vỡ nát không gian, phóng tới chân thực cùng hư vô, thoát khỏi phạm vi chiến trận trước lại nói. Bên ngoài mấy trăm dặm, Triệu Tử Mạc đứng tại giữa thiên địa hỗn loạn, trường bào bay phần phật, tóc mai bay lên, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh bầu trời, vô ý thức vuốt vuốt cần câu trong tay. Bốn tôn đại chiến, thiên băng địa liệt, càng dính đến thái âm thái dương, càng khôn nghịch loạn. Cái này đã không chỉ đơn giản là chiến đấu, rất rõ ràng là đã xúc động thiên thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ý thức chúa tể truyền thuyết đã truyền đến nơi này. Ý thức truyền lại, nhất định nương theo pháp tắc vần quanh. Đây là những gì Đường Diễm giải thích cho hắn. Ở bên trong một hệ thống thế giới, kỳ thật ý thức chủ nhân thế giới phân tán ở các ngõ ngách thế giới, bao phủ toàn diện, chiếu cố toàn diện. Giống như đang giám thị toàn diện, lại như là đang bỏ mặc toàn diện, bởi vì không có thiên về. Nhưng, một khi chỗ nào xuất hiện vấn đề, để chủ nhân thế giới đặc biệt chú ý, thiên về liền xuất hiện. Ý thức rút xuống tại nơi đó, sẽ càng nhiều. Phân bố uy lực pháp tắc cân đối, cũng sẽ nhận dẫn dắt hội tụ tới nơi đó, để khu vực này bao phủ dưới thiên uy càng cường liệt càng rõ ràng hơn. Chú tể truyền thuyết, mượn thiên uy của ngài dùng một lát. Triệu Tử Mạc khẽ vuốt cằm đối với đỉnh bầu trời phương xa. Thành kính hành lễ, cung kính nói nhỏ. Triệu Tử Mạc ngẩng đầu, chỉnh lý vạt áo, trang trọng uy nghiêm. Hắn xếp bằng ở giữa không gian, nắm lấy cần câu không dây, chỉ bầu trời phía xa, ầm ầm. Một mảnh lôi trận to lớn chói mắt ầm vang trải rộng ra ở quanh thân, khuấy động hơn vạn dặm đất trời. Tại biên giới chiến trường chí tôn ác chiến đưa tới bạo động. Ánh sáng cùng trang cảnh mạnh như vậy vẫn có thể khiến cho người khác chú ý đến. Long Quỳ tinh cầu, Triệu Tử Mạc. Ta lấy hồn ta, dâng lên trời. Ta lấy thân ta, dẫn thiên kiếp. Triệu Tử Mạc thì thào khẽ nói, vạn dặm lôi trận trải rộng ra nháy mắt đã bạo động, hóa thành lôi hải khủng bố. Lôi hải sôi trào, lôi minh động trời, cường quang hừng hực cơ hồ muốn đuổi đi cả ánh sáng thái dương ở nơi xa, vì thế hủy trời diệt đất càng là muốn tranh hùng cùng chí tôn đại chiến phương xa. Triệu Tử Mạc. Bên ngoài mấy trăm dặm, hoàng kim chiến đế bị lôi hải khủng bố bao phủ, hoàng kim chiến thuyền trên người thảm tao vỡ nát. Tất cả cường giả bên trong đều bị lôi hải tách rời, vỡ nát, tan rã. Triệu Tử Mạc ở chỗ này, tập kết, con cốc ngu xuẩn cũng ở chỗ này, ở chỗ này. Hoàng kim chiến đế kinh, mà chưa loạn, hoàng kim chiến giáp nháy mắt đã hiện ra đường vân giống như tinh ngân, giống như là muốn tách rời mình. Nhưng bên trong tinh ngân hiện ra uy lực tinh cầu mãnh liệt, như là lấy hoàng kim chiến khu xuyên suốt vũ trụ, mượn tới đại thế vô tận, hoàng kim chiến tộc của tinh vực thần thoại. Là siêu cấp cổ tộc truyền thừa hàng vạn năm, hoàng kim chiến tộc càng là đại biểu cho chiến lực chí cao của thập nhị tinh thiên, bọn hắn không chỉ có cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, còn có ưu thế huyết mạch mà cường tộc những tinh cầu khác không cách nào so sánh. Bất luận một tôn tinh thiên nào cũng đều là tồn tại cực hạn. Hắn thiêu đốt huyết mạch, huyết tế chiến giáp, bộc phát ra uy thế khủng bố tuyệt luân. Âm âm tiếng vang, tiêu xạ mà đi, trong tay nhiều thêm một thanh hoàng kim chiến thương. Dẫn dắt chiến uy bành trướng phun trào trên cơ thể, cùng uy lực vũ trụ, đuổi giết Triệu Tử Mạc, tốc độ cực nhanh, không gian chấn động, lôi trừ sao động như hải dương nhấc lên sóng cả, Triệu Tử Mạc. Số lượng lớn cường giả bị kinh động. Phạm vi lôi hải bạo động quá lớn, 10 vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng, ba động khủng bố càng là để vạn vật hồi hộp. Kim Hoàng Thiên, Kim Thanh Thiên, nhao nhao bạo phát, giết tới phía lôi triều sôi trào, tập kết, tập kết. Đa Thiên Quy và cá thanh đồng quỷ tượng nhao nhao sao động, trước đó không biết mục tiêu, đều vô cùng cẩn thận, sợ bị tập kích, vậy mà bây giờ Trừ Tử Mạc lại chủ động xuất hiện, bọn hắn đều có mục tiêu rõ rệt, lập tức hất ra lo lắng, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ. Trừ Tử Mạc không bị kinh động, chỉ tới phía đỉnh bầu trời, cẩn thận cảm nhận được nguồn thiên thế kia, cùng cần câu trong tay hình thành liên hệ. Đây không phải là cây cần câu kia của hắn, mà là cựu thế luân hồi, siêu cấp đế binh đường diễn tặng cho hắn. Sau khi thử lại ký ức, bên trong không chỉ có ẩn chứa thiên uy cực hạn, càng có thể sinh ra cộng minh cùng thiên thế thế giới khác. Trừ Tử Mạc, ngươi loạn tinh vực ta, giết tộc loại của ta, hôm nay chém cơ thể ngươi, nát thần hồn ngươi, đừng lại trông cậy vào Tần Diễm hắn có tới hay không. Hoàng Kim Chiến Đế nâng thương giết tới, cường quang chói mắt, như mặt trời rơi xuống, rọi khắp lôi hải, đế uy cuồn cuộn, xuyên suốt vũ trụ, nơi đó tinh không sáng chói. Trường thương giỏi về tấn công, uy thế Hoàng Kim Chiến Thương tại thời khắc này đạt tới cực hạn, như là một vòng mặt trời mang theo tinh hà vô tận. Trừ Tử Mạc ngồi xếp bằng trong lôi hải, trầm ổn lãnh đạm, chỉ có cần câu trong tay bỗng nhiên giơ lên. Cần câu không có dây câu, lại như là vậy xuống lưới đánh cá vạn dặm, lôi hải sôi trào trong nháy mắt bạo động, dâng lên hàng vạn con cự kình, kình minh vạn giới, vang vọng sinh tử. Bọn chúng mãnh liệt đông đưa, toàn bộ lao lên trời, trong oanh minh kịch liệt hóa thành hàng vạn cự long, vạn long lên trời, sét đánh tinh vực, ầm ầm. Trên đỉnh bầu trời, thiên thế chiếm cứ, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, như truyền thuyết thức tỉnh, tinh vực tức giận, một trận thiên kiếp khủng bố đến cực hạn âm vang rơi xuống. Để chư thiên thần ma cùng đại đế cũng vì đó mà biến sắc, mạnh hơn thời không, vượt qua sinh tử. Trời, địa pháp thì tại giờ khắc này đều nhường đường, nhưng lại tế hiến toàn bộ. Thiên kiếp giáng lâm, một sợi mà thôi, lại như tiếng chúa tể thở dài, mang theo tuyệt vọng thẩm phán, từ phía chân trời xa xôi phiêu nhiên mà tới, mang theo lôi triều vô tận, từ hoang cổ thức tỉnh, Hoàng Kim Chiến Đế bỗng nhiên biến sắc, không chần chờ chút nào, lúc này quay người. Trường thương vận sức chờ phát động bỗng nhiên giơ lên, mặt trời nở rộ, tinh hà bộc phát, uy thế khủng bố tuyệt luân đạt tới đỉnh phong. Nhưng, thời khắc này bạo kích, như cùng lực người kích thiên, nghịch thiên mà đi. Nhưng, trời nơi này, là chúa tể cổ xưa nhất vũ trụ. Người nào dám can đảm nghịch thiên ở chỗ này? Răng rắc. Hoàng Kim Chiến Thương theo đó vỡ nát. Thiên kiếp vô địch, xuyên qua Hoàng Kim Chiến Đế. Chiến khu trăm mét thẳng tắp khỏe mạnh. Hoàng Kim Chiến Giáp chiếu rọi thế gian, nhưng ở trước mặt uy lực thiên kiếp này, lại đều vỡ vụn giống như pho tượng, một đế, bỏ mình. Thần hồn câu diệt. Trừ Tử Mạc giơ cao cần câu chán nản rơi xuống, sắc mặt bỗng nhiên thảm bại, thân thể đều như mệt mỏi buồn ngủ, nhưng khóe miệng hắn lại dấy lên một vòng đường cong. Một sợi ánh sáng kia, không có dập tắt. Sau khi đánh xuyên Hoàng Kim Chiến Khu, hoành kích 3 vạn mét, đánh tới lôi hải, trong chớp mắt, lôi hải an tĩnh. Như là thời không ngưng kết, nhưng trong lúc thoáng qua, lôi hải lại bạo động, như là lôi kiếp giáng thế. Rầm rầm rầm, vạn dặm lôi hải, giống như là cỏ khô bị nhen lửa, cuồng liệt sôi trào, đạt đến cực hạn. Tuyệt thế khủng bố, lôi quang sôi trào, thông thiên đạt địa, lôi minh nổ vang, như vạn cổ rên rỉ. Giờ khắc này lôi hải, triệt để hóa thành lôi kiếp. Lôi kiếp, thẩm phán một kiếp, diệt thế một kiếp, thế giới này, là tinh cầu cấp 8. Lôi kiếp này, là lôi kiếp thế giới chúa tể. Lôi triều sôi trào toàn diện, bộc phát ra uy lực và năng lượng không có gì sánh kịp. Hoàng Kim Chiến Tộc cùng thanh đồng quỷ tượng đang phóng tới trong lôi hải, đồng thời bao phủ trong lôi kiếp bạo động. Trong chớp mắt, huyết nhục văng tung tóe, kim loại oanh minh. Bất luận là Hoàng Kim Chiến Giáp, hay là thanh đồng chiến khu, đều là kim loại. Đối với lôi điện có uy lực chỉ dẫn tự nhiên, nhận tập kích càng là nghiêm trọng. Tất cả Hoàng Kim Chiến Tộc cùng thanh đồng quỷ tượng đều cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi, cảm nhận được thiên uy cùng kiếp nạn tại thời khắc này, bọn hắn nhìn lên bầu trời, như là thấy được chủ nhân thế giới này. Một màn khí tức kinh khủng, để tất cả cường giả còn không có xông vào sắp nứt cả tim gan, hốt hoảng nhanh chóng lùi lại mấy trăm dặm. Giao cho các ngươi, Triệu Tử Mạc thu hồi cần câu, mỉm cười nói nhỏ, lôi hải lập tức tiêu tan, vạn dặm lôi quang tiêu tán thành vô hình, trở lại uy lực tự nhiên. Mặc dù lôi kiếp bạo động giờ khắc này chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng bên trong phạm vi lôi triều, cường giả thần cấp, đều bị chôn vùi, cường giả đế cấp, thảm tao trọng thương. Vừa rồi đó là uy thế gì? Thiên kiếp, đây là uy lực thẩm phán. Không phải hắn thả ra thiên kiếp bên trong vũ khí, mà là dẫn động thiên kiếp thế giới này. Các cường giả may mắn còn sống sót kinh hồn khó định, toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như là bị lôi điện đốt cháy khét, bị thiên kiếp tàn phá, từ tiêu tán lôi quang bên ngoài, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn không có nhìn về phía Trữ Tử Mạc, mà là nhìn về đỉnh cuối hư không trên bầu trời. Chí tôn đại chiến, đưa tới chúa tể chú ý. Trữ Tử Mạc chính là lợi dụng cái khó có được trước mắt này, trực tiếp sinh ra cộng minh cùng thiên uy của chúa tể. Tương đương với giả mạo thiên uy, pháp lệnh thiên kiếp, lại hoặc là mời tới pháp chỉ chúa tể, thả ra thiên kiếp. Đây chỉ là uy lực vũ khí sao? Không. Đây là Trữ Tử Mạc tế hiến. Gia hỏa này mạnh đến trình độ này sao? Trữ Tử Mạc là con dân tinh cầu thiên đế cấp, làm sao mời đến pháp chỉ của tinh cầu chúa tể được? Răng rắc. Tạch tạch tạch, tiếng tạch tạch nhỏ xíu ở quanh quẩn trong không gian. Bởi vì nơi xa bộc phát chí tôn cấp ác chiến, thanh thế kinh thiên động địa quá mãnh liệt, đến mức các đại đế ở xung quanh đang xem cũng không có chú ý. Cho đến khi Kim Hằng Thiên, Kim Thanh Thiên, Đa Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến lấy lại tinh thần, muốn lùng bắt Trữ Tử Mạc, thì mới chú ý tới thanh âm đang tiếp tục quanh quẩn. Một loại cảm giác áp bách mãnh liệt đang tràn ngập ở khắp nơi, lại còn tấn mãnh tăng vọt. Bọn hắn nghĩ đến thiên uy trước tiên. Cái tên Trữ Tử Mạc đáng chết này, chẳng lẽ còn có thể dẫn phát hai lần? Loại đòn tấn công kinh khủng này mặc dù bá đạo, nhưng chính là bởi vì như thế, hẳn là sẽ tiêu hao rất nhiều, không thể nào liên tiếp phóng thích. Nhưng đây là có chuyện gì? Trữ Tử Mạc không muốn sống sao? Tế hiến toàn bộ mình, tỏa sáng lần thiên kiếp thứ hai. Không đúng, là không gian đang đè ép, là tên heo mập chu cổ lực kia đang nghiền ép không gian. Kim Thanh Thiên đột nhiên biến sắc, nghĩ đến điểm mấu chốt, cái này cái gọi là cảm giác áp bách, để bọn hắn vừa mới rời khỏi thiên kiếp theo bản năng nghĩ đến thiên kiếp, nhưng nàng đã từng giao thủ qua cùng Trữ Tử Mạc và chu cổ lực, biết tuyệt kỹ của chu cổ lực nghiền ép không gian. Ầm ầm ầm ầm, không gian đè ép đột nhiên tăng vọt, vạn dặm không gian mãnh liệt ngưng tụ. Bởi vì vừa mới tiếp nhận lôi kiếp, không gian vô cùng suy yếu, chú cổ lực thao túng trở nên lại càng dễ. Vạn dặm không gian tấn mãnh rút về, đến mấy ngàn dặm, trăm dặm, chú cổ lực, ngươi quá tùy tiện. Bọn người Kim Thanh Thiên cường ép ổn định, sau đó bộc phát ra tuyệt thế đế uy. Hống hống hống, Đa Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến đều lay động ra uy thế thiên băng địa liệt, muốn chấn vỡ không gian đang động lại. Bọn người Kim Thanh Thiên nhao nhao kích phát đế binh, chấn động không gian. Muốn phá vỡ giam cầm, bốn tôn đại đế bộc phát toàn diện, gian nan chống đỡ không gian tiếp tục đè ép, đồng thời phóng thích, không gian phá thành mảnh nhỏ, âm âm đổ sụp, giống như một viên tinh cầu hủy diệt, hình thành tuyệt thế phong bạo, cuồn cuộn vô tận, càng tạo thành lỗ đen thảm liệt, nuốt hết vạn vật trên thế gian. Còn thất thần làm gì, giết đi. Kim Thanh Thiên, Kim Hàng Thiên gầm thét, liên tiếp bay lên không, rơi xuống bên trên Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến. Muốn dẫn lấy hai tôn siêu cấp chiến thú này cưỡng ép độ không, trấn áp Trữ Tử Mạc, và chạm chu cổ lực. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã phát hiện chuyện không hợp lý, nơi này đúng là lỗ đen đổ sụp, nhưng hoàn toàn gãy mất liên hệ cùng phía ngoài. Mặc dù không gian sụp đổ, hình thành lỗ đen rất cường đại, nhưng không đến mức để bọn hắn có loại cảm giác mê thất hư không. Không tốt. Bọn hắn đột nhiên có dự cảm mãnh liệt, trúng kế. Gặp lại. Một tiếng quái dị quanh quẩn trong bóng đêm, ngay sau đó hắc ám bạo động, lay động kịch liệt như long trời lở đất, là chu cổ lực. Hắn nghiền ép không gian, không phải thật sự muốn giết bọn hắn, mà là an bài chiến thuật, dù sao nơi đó cũng tồn tại siêu cấp cự thú như Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Nghĩ, trình độ cứng cáp không gì sánh kịp, mà Kim Hàng Thiên cùng Kim Thanh Thiên càng là nội điên, muốn bằng vào không gian nghiền ép giết chết bọn hắn là rất không thực tế, cho nên, hắn làm bộ muốn nghiền ép không gian. Để bọn hắn cưỡng ép vỡ nát, sau đó phóng xuất ra năng lượng lỗ đen trong thân thể mình, tại bên ngoài lỗ đen sụp đổ, mặc lên lỗ đen. Từng tầng, 10 tầng lỗ đen, diễn biến lòng giam hư không, sau đó, đưa bọn hắn rời khỏi. Cùng việc hao phí tinh lực đi trấn sát bọn hắn, không bằng thừa dịp bọn hắn mệt mỏi, bọn hắn ném vào hư không, có bao xa liền quốc bấy xa. Tóm lại rời khỏi vùng chiến trường này, trong thời gian ngắn về không được, chú cổ lực, ngươi là tên súc vật. Bọn người Kim Hàng Thiên giật mình tỉnh lại, mãnh liệt bộc phát, điên cuồng thôi động hoàng kim chiến huyết, trùng kích lỗ đen, muốn tránh thoát khỏi lồng giam. Nhưng, đây chỉ là tầng đầu tiên, bên ngoài còn có 9 tầng nữa. Khi đám người Kim Hằng Thiên điên cuồng bộc phát, không quan tâm phóng thích tiềm lực, cuối cùng chấn vỡ hắc ám, chạy ra hư không, xông vào thế giới hiện thực, bọn hắn đã ở ngoài 170.000 dặm. 170.000 dặm. Cơ bản tương đương đánh mất hy vọng tham chiến. Nhanh nhanh nhanh, Kim Hằng Thiên cùng Kim Thanh không la được để ý tới Đà Thiên Quy cùng Thiên Tổ Kiến nặng nề, giống như nổi điên mà xông về phía trước, toàn thân bọn hắn tạo nên tầng tầng gần sóng, chấn động hư không, cưỡng ép vỡ vụn. Bọn hắn đạp tan thâm không, cuồng dã bước lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng, 170.000 dặm, cho dù tốc độ của bọn hắn có thể so với cường giả không gian, muốn trở lại chiến trường, cũng cần nửa ngày. Bọn hắn sốt ruột, bọn hắn tức giận, bọn hắn gần như điên cuồng. Vừa mới chết một chiến đế, bọn hắn lại biến mất, cục diện chiến trường liền thay đổi hoàn toàn. Đối mặt với hai không gian đại đế như Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú kia, còn có yêu đế Tam Túc Thiềm ẩn núp chưa ra, bọn hắn thực sự là lo lắng. Bà, bọn hắn có dự cảm, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực giống như đã mạnh lên. Là ảo giác sao? Hay là bọn hắn đạt được bí bảo gì? Nhưng Triệu Tử Mạc bọn hắn rõ ràng đạt tới cực hạn, trên lý luận không thể nào càng mạnh, đây là có chuyện gì? Nếu như là ảo giác, vẫn còn tốt, nếu như là mạnh lên thật, vậy người còn dư lại. Trên chiến trường, Triệu Tử Mạc cùng Chu Cổ Lực đưa một bộ tổ hợp quyền xuống tới, cục diện xác thực đã thay đổi. Tam Túc Thiềm xuất hiện, và nước hóa đại dương mênh mông, bao phủ phế tích, nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng biển sôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp trùng kích, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bạo kích, hình thành biển động thiên tai. Vô Cực Chiến Hùng dẫn động quỷ nguyên, băng phong hải triều. Nhưng Triệu Tử Mạc lần nữa trở về, lấy lôi triều trùng kích, phối hợp với Tam Túc Thiềm nhấc lên chấn động mãnh liệt, vỡ vụn tầng băng, vây bắt Vô Cực Chiến Hùng. Chu Cổ Lực liên thủ với Lỗ Lỗ Thú, khởi xướng chặn đánh đối với ba tôn hoàng kim chiến đế khác. Ba tôn hoàng kim chiến đế tạm thời còn không có tụ hợp, đang nhanh chóng vọt mạnh, chuyện này đã mang đến cho Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú cơ hội tuyệt hảo. Hai vị đại đế không gian liên thủ, lại còn là huynh đệ tốt, vô cùng ăn ý, càng là liệp sát giả xảo quyệt, đối phó với hoàng kim chiến đế cường hãn đơn giản là không chút lo lắng nào. Tên đầu tiên được đưa vào hư không, tên thứ hai bị di chuyển bên ngoài 10 vạn dặm, tên thứ ba, cũng không ngoại lệ. Hèn nhát, có can đảm thì đánh với ta. Các ngươi có nửa điểm tôn nghiêm của đại đế hay không? Đây là chiến đấu, ngươi xem chúng ta là cái gì? Thứ Long Quỳ Thiên Đế nuôi tất cả đều là chuột sao, các ngươi là đại đế làm bậy. Các hoàng kim chiến đế tức giận gào thét, uất ức đến điên cuồng, nhưng thật sự là không có cách nào khác, chỉ có thể điên cuồng bắn vọt, cố gắng một lần nữa trở về chiến trường. Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú thở phào, con mắt nhoáng một cái, toàn bộ tập trung vào chiến trường biển động xa xa. Triệu Tử Mạc cùng Tam Túc Thiềm đang vây bắt Vô Cực Chiến Hùng. Tuy nhiên không có nóng lòng giao phong, không ngừng phóng thích hải triều, tiêu hao quỷ nguyên của Vô Cực Chiến Hùng. Mặc dù quỷ nguyên của Thanh Đồng Quỷ Tượng chiếm cứ năng lượng rộng lượng, nhưng chỉ là giành được năng lượng mà thôi, có thể phóng thích, lại không thể không ngừng diễn biến như bọn hắn. Cho nên, chỉ cần hao hết lực lượng quỷ nguyên, Thanh Đồng Quỷ Tượng liền thành chiến binh thuần túy. Mặc dù cứng rắn, nhưng không phải nguy hiểm như vậy. Vô Cực Chiến Hùng đương nhiên đã hiểu mục đích của bọn hắn, nhưng thủy triều cùng lôi điện không ngừng trùng kích, tràn diện hỗn loạn táo bạo. Hắn ngay cả bóng dáng Triệu Tử Mạc cùng Tam Túc Thiềm đều không nhìn thấy, lôi triều tràn ngập đất trời cùng biển động bao phủ lấy hắn, tàn phá lấy hắn, để hắn phát cuồng đến bạo tẩu. Khi quỷ nguyên tiêu hao hầu như không còn, một khắc này, gặp lại. Lỗ đen cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nó, giống như là lực lượng thôn phệ vô hình, nuốt Thanh Đồng Quỷ Tượng ra ngoài. Vô Cực Chiến Hùng phản kích theo bản năng, nhưng quỷ nguyên không có, khó mà dùng luồng không khí lạnh băng phong không gian. Chỉ có thể bị khuất nhục ném vào hư không. Thanh Đồng Quỷ Tượng đi hết. Chu Cổ Lực thở phào, cái thứ đồ chơi này quá cứng, đánh nhau quá tốn sức, tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng, bắt đầu săn giết. Chu Cổ Lực cuốn Triệu Tử Mạc cùng Tam Túc Thiềm đi, tứ đế liên thủ, nhào về phía hoàng kim chiến đế bị di chuyển. Năm vị hoàng kim chiến đế, ngoại trừ Kim Thanh Thiên cùng với Kim Hằng Thiên, còn lại đều ở các phương vị khác nhau, bọn hắn muốn dần dần giải quyết. Bạo động thảm liệt ở nơi này hấp dẫn vô số cường giả vây xem, mặc dù ân oán của Tần Diễm cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng trước sau sau kéo dài gần 3 năm, nhưng bọn hắn đều không có trực tiếp nhúng tay, mà là vùi đầu tìm kiếm lấy bảo vật, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý, Đây chính là ân oán ở giữa tinh cầu cấp chúa tể cùng cấm khu, càng là ân oán qua 300.000 năm. Còn liên lụy đến hai thế lực đặc thù, tinh vực thần thoại cùng tinh vực Long Quỳ. Một bên là liên lụy tinh vực cổ lão cực lớn, một bên là cực lạc cấm khu đi ra từ trong Long Quỳ tinh vực. Đại chiến chí tôn cấp, đây cũng không phải là điều có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Chí tôn cấp, thực lực tương đương với một viên tinh cầu đế cấp. Cường giả chí tôn cấp, đều là người canh giữ tinh cầu thiên đế cấp. Trừ phi ở giữa tinh cầu bộc phát ân oán sinh tử, thì cũng sẽ không thể tùy tiện thức tỉnh. Chí tôn cấp cũng là cường giả tối đỉnh tinh cầu cấp chúa tể cùng cấm khu dùng để chấn nhiếp vũ trụ. Trước đó bọn hắn đều coi là thanh đồng quỷ tượng đối với Tần Diễn sẽ là một cuộc chiến săn giết, ai nghĩ đến vậy mà lại phát sinh chí tôn đối chiến. Trước đó Tần Diễn cũng không phải chí tôn cấp, hẳn là trong mấy năm này tìm ra bảo vật đặc thù, hoàn thành biến đổi đế cấp đến chí tôn cấp. Đây là trận chí tôn đầu của hắn. Đế cấp, thật có thể thông qua cơ duyên trưởng thành đến chí tôn sao? Không phải chí tôn, đều là thiên đế tự mình tạo nên, hoặc là thời điểm tinh cầu thai nghén sinh ra huyết mạch đặc biệt sao? Ở giữa thần cấp cùng đế cấp đều tồn tại gông cùng xiềng xích huyết mạch khó mà vượt qua, trừ phi trời sinh đế mạch, nếu không thì không thể nào thông qua cơ duyên kích phát biến đổi. Chưa từng nghe nói đế mạch có thể biến đổi đến chí tôn, nói cho cùng cũng chỉ là phân thân của Tần Diễn. Nhưng thật ra là có tiềm lực chí tôn mạch, bọn hắn đều là đại địa mẫu đỉnh, mà thế giới chúa tể thai nghén, là hơn 2 triệu dặm sơn hà hóa thân, hơn 2 triệu dặm A, tương đương với diện tích lục địa một viên tinh cầu đế cấp. Chính bộ phân thân của Tần Diễn đều là binh khí, sinh ra tại chính thời kỳ không đồng nhất, tư chất kỳ thật đều không giống nhau. Có kẻ là thần mạch, có kẻ là đế mạch, có kẻ chính là chí tôn mạch. Nếu không, phân thân Tần Diễn hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, vì sao lại biến đổi lác đác không có mấy? Không sai, kẻ thật sự biến đổi, nghe nói chỉ một hai tên mà thôi. Bất kể như thế nào, Tần Diễm phân thân này rèn đúc kỳ tích, là kỳ tích thế giới này giao phó cho hắn. Thế giới này, không hổ là tinh vực truyền thuyết, không hổ là quà tặng của vũ trụ. Tất cả cường giả đều sao động, bắn ra kích tình mãnh liệt hơn. Các đế tổ chưa bao giờ hy vọng xa vời biến đổi qua chí tôn, đó là chuyện không thể nào, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được hy vọng. Mặc dù hy vọng là hư vô mờ mịt, nhưng cũng lại là hy vọng chân thực. Cái này đủ để chứng minh tài nguyên tinh cầu này hùng hậu đến mức nào, mà bọn hắn chỉ là khai thác một góc của băng sơn. Tần Diễm không chỉ là tên điên, còn rất khôn khéo, hắn lại chọc giận Thái Âm Thụ đi ra tham chiến. Vị huyền thiên của tinh vực thần thoại kia, ha ha, thật xui xẻo. Thái Dân Thái Âm, hoặc là dung hợp, thiên địa xưng tôn, hoặc là giằng co, thiên địa không dung. Tần Diễm thực sự là chọn nơi tốt mà, chí tôn đều là cường giả cấp vũ trụ, tùy tiện khó phân sinh tử, nhưng Thái Âm Thụ cũng không phải chí tôn bình thường, nó đại biểu cho uy lực Thái Âm của thế giới này, tương đương với sinh linh của thế giới địa ngục. Thái Âm tất thắng, không có bất kỳ lo lắng gì, không chỉ là nguyên nhân mạnh yếu, mà là bây giờ huyền thiên thần thoại rất quốc ức, rất tức giận, không nguyện ý chiến đấu không có ý nghĩa như thế này, hoặc là huyền thiên tan tác, hoặc là huyền thiên rút lui. Có người ngóng nhìn chiến trường phương xa, phỏng đoán kết quả trận đấu. Mặc dù cách rất rất xa, nhìn thấy cũng đều là tràn diện bạo động, nhưng không trở ngại hứng thú xem chiến của bọn hắn. Tuy nhiên, cường giả thần cấp phía sau cũng rất tiếc nuối. Nếu như là cường giả chí tôn bình thường, bọn hắn khẳng định vô cùng chờ mong chiến đấu kết thúc, đến lúc đó tùy tiện làm chút máu chí tôn, liền có thể mang về làm chí bảo trấn tộc. Đáng tiếc, một tên là Địa Hang, một tên là Lão Thiết, một cái cây, một khối hoàng kim, tất cả đều không chảy máu. Thiên Nguyên đứng ở trong hư không, chú ý chiến trường xa xa, đây không phải kết thúc, đây cũng là bắt đầu. Trận này ác chiến thảm liệt nhất định là kèn lệnh một vòng mới đại chiến. Bởi vì, trước đó Tần Diễn gào thét với Thâm Không 10 ngày 10 đêm, hẳn là đang triệu hoán phân thân. Bởi vì, con trai quỷ bí đang phía ngoài Thâm Không. Bởi vì, lúc nào Long Quỳ Thiên Đế cũng có thể sẽ giáng lâm. Bởi vì, tinh vực truyền thuyết nở rộ, rất có thể sẽ mang theo phân thân của Thương Thiên. Bởi vì, nếu như Khương Nghị có thể chạy ra lỗ đen, cũng sẽ đi đến nơi này. Thiên Nguyên nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, không có chờ chiến đấu phân ra kết quả, liền dẫn các võ giả không gian lặng yên rút lui. Hắn muốn trước khi trận quyết chiến cuối cùng bộc phát tận hết khả năng hoàn thành thăm dò đối với chòm sao này, tìm kiếm bảo tàng càng cực hạn. Chí tôn cấp chém giết kéo dài ngắn ngủi nửa ngày, Đại Huyền Thiên Kim Dịch quả nhiên rút lui. Chính như những cường giả khác dự đoán, cuộc chiến này đánh không có chút ý nghĩa nào. Hắn không cần thiết trở mặt cùng Thái Âm Thụ. Thái Âm Thụ là Thái Âm Nguyên Thủy, một trong chín đại tinh vực truyền thuyết, là thứ mà Chúa Tể tuyệt đối không cho phép tổn hại. Hắn là không thể nào phân ra thắng bại, càng không nhất định phải phân ra thắng bại. Lúc trước hắn còn muốn áp chế Thái Âm Thụ, kết quả Thái Âm cường đại xa so với dự đoán. Hắn lại nghĩ đến Kim Chân Thái Âm Thụ, để tránh khỏi ảnh hưởng chiến trường Thái Thản, kết quả Thái Âm Thụ càng đánh càng điên cuồng, ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đột nhiên nghĩ đến bọn người Kim Hằng Thiên, cũng lo lắng bị ám hại. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn rút lui. Thái Âm Thụ vũ động chặt cây, lao thẳng đến chiến trường Tần Diễn. Hắn nhận ra, Tôn Cự Linh kia chính là kẻ cầm đầu phá vỡ địa tầng, uy hiếp Thái Âm. Trước đó bị Thái Dương hấp dẫn, không có cơ hội thu thập, bây giờ nhất định để tên hỗn đản kia phải trả giá đắt. Hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này chúng ta còn gặp lại. Tần Diễm chú ý tới Thái Âm Thụ cuồng vũ, cưỡng ép bức lui Thái Thản Cự Ưng. Thái Thản Cự Ưng không tiếp tục dây dưa, không phải là không muốn, thật sự là đã bị thương quá nặng, mà Thái Âm Thụ cũng không phải cùng một bọn với hắn, là công kích hỗn loạn. Sau này còn gặp lại, hừ hừ, ngươi dám không? Có dám hẹn nơi, chúng ta lại đánh một trận hay không? Ta không khi dễ ngươi, chỉ ta cùng ngươi. Thái Thản Cự Ưng dương cánh bay lên, hạ xuống mạng lớn bóng ma, quan sát Tần Diễm thẳng tắp nguy nga. Thiết bị điểu đùa nghịch thông minh cùng ta, ngươi coi chính ngươi rất trí tuệ sao? Tần Diễm đều cười, đồ đần này, lại muốn tính toán hắn. Đánh, mặc dù là một đối một, nhưng không nói xung quanh không có những cường giả khác vây quanh, cũng không nói đánh xong phía sau không tiếp tục lên. Nếu như đến lúc đó tất cả thanh đồng quỷ tượng tập kết toàn diện, hắn đánh xong, đều đi không được. Hèn nhát, cáo từ, chờ ta lùng bắt đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thái Thản Cự Ưng vỗ cánh bay lên không, nhấc lên cuồng phong vô tận, hô khiếu thiên địa. Chậm đã, ta đánh với ngươi. Trong lòng Tần Diễm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một kế hoạch. Hắn cũng không phải hạng người thông minh gian trá kia, nhưng xông xáo vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng không phải đơn giản là kẻ lộ mãng. Ông Thái Thản Cự Ưng cảm giác ngược lại, vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Tần Diễm đồng ý thật, cái này ngược lại khiến hắn phải cảnh giác. Chỉ ngươi và ta, không chết không thôi. Tần Diễm tiến đụng vào trong địa tầng, nhanh chóng rời khỏi. Chờ một chút. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn chưa làm ước định đâu, thời gian đâu, địa điểm đâu, ngươi ngu xuẩn. Thái Thản Cự Ưng tuôn ra lời nói tục hiếm thấy. Ngươi tập kết tất cả thanh đồng quỷ tượng trước, ta tự nhiên sẽ sắp xếp người thông báo ngươi. Ngu xuẩn, gấp làm gì, vội vã chịu chết sao, chủ tử ngươi sinh dưỡng ngươi không dễ dàng, ngươi có hiếu chút đi. Tần Diễm truyền ra thanh âm từ trong địa tầng, không khách khí đáp lễ. Hắn muốn làm gì? Thái Thản Cự Ưng cảnh giác, vậy mà bỏ mặc bọn hắn tập kết. Nếu thực sự là tụ họp lại, thanh đồng quỷ tượng là bốn vị chí tôn, tính cả kim dịch đại huyền thiên kia, trọn vẹn năm vị chí tôn, năm chí tôn. Đây là đội hình cỡ nào? Tần Diễm đây là chịu chết, khẳng định không phải. Nhưng đội hình như vậy, nếu như tổ hợp đứng lên, cũng không phải bằng mưu kế của Tần Diễm liền có thể đối kháng. Tuy nhiên, hắn lại tiếp nhận. Thứ tinh đường chết, thanh tràn cho ngươi. Thái Thản Cự Ưng nhìn thấy Thái Âm Thụ nhanh chóng tới gần, lập tức bay lên không bay, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.